Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1002, một chút hy vọng sống. Kiệt Khắc Sâm trên người phát ra kim quang giống là có tính chất hủy diệt quang mang. Lập tức liền ăn mòn toàn thân. Yến Phong chỉ có thể liều mạng để ngăn cản, sẽ không tạo thành tổn thương chí mạng, nhưng lại có hai đạo đáng sợ công kích cùng nhau đánh tới. Một khi tiếp nhận bản thân, nhất định là đáng sợ chí mạng thương hại, là Thiên Diệp Anh Hồng cùng Hoa Thanh Phong. Bọn họ sớm nhất định Yến Phong không phải dễ dàng như vậy giết chết. Bọn họ liền là lại các loại một kích chí mạng. Hiện tại bọn hắn chờ đến. Hiện tại Yến Phong cực lực chống đối Kiệt Khắc Sâm Thánh Quang thủ hộ. Tuyệt đối là cao nhất đánh giết thời khắc. Tất cả phát sinh quá nhanh. Cà rốp hai huynh muội hoàn toàn bị hai người một trận chiến hấp dẫn. Căn bản không có phòng bị ở hai người tập sát. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, hết thảy đều đã muộn. Oanh! Hai người công kích vô tình đập nện tại Yến Phong trên thân. Hơn nữa còn là tại không có phòng bị dưới tình huống. Miệng phun máu tươi, bay ngang ra ngoài, rơi trên mặt đất liên tục lăn lộn. Hai người trong lòng còn có sát cơ. Xuất thủ đương nhiên sẽ không lưu tình. Yến Phong nhận lấy trọng thương. Yến Phong miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất. Một mặt cuồng nộ nói. Các ngươi tốt hèn hạ. Thiên Diệp Anh Hồng lắc đầu nói. Ta không minh bạch ngươi nói loại lời này là có ý gì. Chúng ta bản thân liền là không chết không thôi cục diện. Chẳng lẽ còn để ý dùng là thủ đoạn gì sao? Yến Phong bực tức nói. Đường đường thánh địa truyền nhân lại muốn dựa vào đánh lén đến đánh giết đối thủ của mình. Thực sự là hảo thủ đoạn a. Thiên Diệp Anh Hồng lần nữa lắc đầu nói. Ngươi lại sai. Hôm nay ngươi chết. Ai có thể biết rõ chúng ta là đánh lén đâu. Về phần ngươi hai cái minh hữu, hắn theo như lời nói, lại có ai sẽ tin tưởng? Xác thực, hôm nay bọn họ đánh giết Yến Phong thủ đoạn phi thường ám muội. Thế nhưng là có thể truyền ra ngoài sao? Coi như cà rốp hai huynh muội khắp nơi tuyên dương, lại có ai sẽ tin tưởng? Bọn họ là Kiệt Khắc Sâm đối thủ một mất một con. Coi như nói ra ngoài cũng không người tin tưởng. Chỉ sẽ cho rằng là đối với Kiệt Khắc Sâm nói xấu. Có độ tin cậy cực thấp. Yến Phong vừa nhìn về phía Hoa Thanh Phong. Hoa Thanh Phong lại một mặt lãnh đạm nói. Kẻ thắng làm vua. Kẻ thua làm giặc. Người thua. Hắn cùng với Hoa Thanh Phong là tử địch. Là bình sinh đại địch. Sớm muộn đều sẽ có quyết định sinh tử một trận quyết chiến. Nhưng mà quyết chiến còn chưa có bắt đầu. Liền muốn tấm màn rơi xuống. Không sai. Hoa Thanh Phong là thắng ám muội, dùng thủ đoạn hèn hạ, nhưng hắn câu nói kia nói phi thường chính xác, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, Yến Phong lại cũng không có cơ hội. Đây hết thảy như vậy đủ rồi. Cà rốp hai huynh muội tức giận lao đến, tức giận nói, thực thật không biết xấu hổ, hèn hạ như vậy. Thiên Diệp Anh Hồng khinh thường nói, mặt đối với sinh tử đại địch. Ngươi còn sẽ quan tâm chính mình thủ đoạn có bao nhiêu hào quang sao? Xác thực, mặt đối với sinh tử của mình đại địch, bất kỳ thủ đoạn nào cũng là phải. Chỉ cần có thể gây nên đối phương vào tử địa còn sẽ quan tâm chính mình thủ đoạn quang ám muội sao? Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong là tử địch, cùng anh Hoa Thần Điện đồng dạng có không thể hóa giải thù hận. Hiện tại nói thủ đoạn ti tiện trình độ, không phải tại có chủ tâm đùa giỡn hay sao? Hừ, các ngươi hôm nay đừng mơ tưởng giết Yến Phong. Cà rốp huynh muội chắn Yến Phong trước người. Một chút cũng không tệ. Đã là không chết không thôi cục diện. Môi hở răng lạnh. Nếu như cũng đã kết minh. Nếu như Yến Phong bị giết chết. Bọn họ cũng không sống yên lành được. Thiên Diệp Anh Hồng các loại người tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Chỉ bằng các ngươi hai cái muốn ngăn trở chúng ta. Khả năng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Thiên Diệp Anh Hồng lạnh rên một tiếng nói. Vậy ngươi liền thử xem. Cà rốp hai huynh muội không lùi một bước. Cũng không phải đối với Yến Phong không rời không bỏ. Mà là một khi Yến Phong có sơ suất gì. Bọn họ cũng sẽ người đang ở hiểm cảnh. Yến Phong nếu là đều đã chết. Bọn họ lập tức sẽ trở thành bị vây giết đối tượng. Bọn họ tại bảo Yến Phong. đồng thời cũng là nghĩ bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Không có lựa chọn khác. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể cứu hắn mệnh sao? Ngây thơ, Thiên Diệp Anh Hồng vô tình nói ra. Cà rốp hai huynh muội thực lực không bằng bọn họ đám người. Căn bản là không cách nào chân chính một trận chiến. Nghĩ muốn cứu Yến Phong. Quá khó khăn. Vậy liền thử xem. Chelina âm thanh lạnh lùng nói. Cút ngay cho ta. Thiên Diệp Anh Hồng giận. Vung tay lên. Công kích mãnh liệt thuận tay mà xuống. Bổ ngang hướng ngăn khuất trước mặt Chelina. Chelina trên người ô quang thoáng hiện. Chặn lại một kích này. Thiên Diệp Anh Hồng cười lạnh nói. Hắc ám hiệp hội mấy ngàn năm đều không có bị thánh đình tiêu diệt. Nếu như ta hôm nay giết xuất sắc nhất truyền nhân, thánh đình có phải hay không thiếu ta một cái đại nhân tình đâu? Không hề nghi ngờ, Thiên Diệp Anh Hồng đã động sát cơ. Hôm nay tất sát Yến Phong. Bất luận cái gì dám can đảm ngăn trở người đều muốn chết. Hoa Thanh Phong cũng là nhìn xem cà rốt, thản nhiên nói. Không nên ép ta. Hôm nay bất luận cái gì dám ngăn trở người đều sẽ chết. Yến Phong đã bị trọng thương. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, khả năng liền mất hết cơ hội tốt. Hoa Thanh Phong đồng dạng động sát cơ. Cà rốt kiên định nói. Muốn giết hắn, trước qua cửa ải của ta lại nói. Hôm nay hai huynh muội bọn họ là quyết tâm muốn bảo trụ Yến Phong mạng nhỏ. Đồng thời cũng là nghĩ bảo trụ chính bọn hắn mạng nhỏ. Lúc này Yến Phong giãy giụa lấy từ dưới đất đứng lên. Kêu lên, thực sự là hảo huynh đệ. Ta đi trước, nếu như các ngươi có cái gì bất trắc, ta phát thệ, nhất định sẽ báo thù cho các ngươi. Vừa mới nói xong, Yến Phong vung tay lên. Chiến đao nắm trong tay. Một đao bổ về phía Kiệt Khắc Sâm. Đạp thiên bước triển khai. Thân thể hóa thành một vệt sáng cấp tốc chạy như bay. Lập tức biến mất tại tầm mắt của mọi người. Lập tức, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ai cũng không nghĩ tới Yến Phong ở thời điểm này vậy mà chạy. Cà rốt hai huynh muội kịp phản ứng về sau. Hơi kém liền dậm chân chửi mẹ. Cái này quy tôn tử. Lão tử ở chỗ này liều mạng bảo trụ mệnh của ngươi. Ngươi vậy mà tự chạy. Thực sự là quá không đủ nghĩa khí. Thiên Diệp Anh Hồng cùng Hoa Thanh Phong cũng là biến sắc. Hôm nay cơ hội thật sự là quá khó được. Bỏ lỡ hôm nay, còn muốn giết Yến Phong. Khả năng không còn có cơ hội như vậy. Cơ hồ trong cùng một lúc, trong lòng của bọn hắn đều có đồng dạng suy nghĩ. Không thể để cho Yến Phong chạy. Hôm nay tất giết hắn. Giết, Thiên Diệp Anh Hồng cùng Hoa Thanh Phong cơ hồ là đồng thời thân thể bạo khởi. Hướng Yến Phong phương hướng đuổi theo. Nghĩ không muốn để ý giá cao truy sát tới. Chelina lại cắn răng một cái. Âm thanh lạnh lùng nói. Muốn đi. Không có dễ dàng như vậy. Hai huynh muội trong cùng một lúc bạo khởi. Chắn Thiên Diệp Anh Hồng cùng Hoa Thanh Phong trước người. Đồng thời cũng vì Yến Phong trốn xa tranh thủ thời gian. Thiên Diệp Anh Hồng âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi biết rõ các ngươi là đang làm gì sao? Cà rốt đồng dạng âm thanh lạnh lùng nói. Ta đương nhiên biết mình đang làm gì. Các ngươi là muốn chết. Thiên Diệp Anh Hồng sát cơ sôi trào nói. Chelina lại cười lạnh nói. Thả các ngươi đi qua lời nói đó mới là muốn chết. Nếu như hắn chết mà nói. Các ngươi sẽ bỏ qua chúng ta sao? Lời này nhưng lại một chút đều không giả. Đã là không địch lại đối phương. Nếu là Yến Phong xong đời. Tất nhiên sẽ rơi quay đầu lại đối phương huynh muội bọn họ. Từ cố vô thân dưới tình huống, không có bất kỳ cái gì đường sống. Nếu là Yến Phong may mắn trốn rơi, có lẽ bọn họ còn có một chút hy vọng sống. Đã các ngươi tự tìm chết, thì nên trách không thể ta. Giết, Thiên Diệp Anh Hồng giận, trên người sát cơ phô thiên cái địa đè xuống Chelina. Cùng lúc đó, Hoa Thanh Phong cũng là chiến ý dâng cao. Châm đối cà rốt, bọn họ sẽ không cho Yến Phong chạy thoát cơ hội. Một trận đại chiến bạo phát, Anh Hoa Thần Điện mạnh nhất truyền nhân, Trung Hoa Thanh Niên Chiến Thần, đối chiến Hắc Ám Hiệp Hội mạnh nhất hai cái cường giả thanh niên. Lập tức cát bụi bích thiên, tối tăm không mặt trời, giao thủ đứng lên, cà rốt hai huynh muội rõ ràng kém một đoạn, Nhưng dù sao đồng dạng là cường giả cái thế. Trong thời gian ngắn ngăn trở Thiên Diệp Anh Hồng cùng Hoa Thanh Phong còn là không thành vấn đề. Rơi vào hạ phong, có thể bị đánh bại. Còn cần thời gian nhất định. Mắt thấy Yến Phong đã đi xa. Lại bị Cà Rốp hai huynh muội chặn lại bước chân. Thiên Diệp Anh Hồng giận dữ không thôi. Hoa Thanh Phong lại quát lớn. Kiệt Khắc Sâm, không thể để cho Yến Phong đi thôi. Kiệt Khắc Sâm nghiêm nghị nói. Hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đã thua ở Yến Phong trong tay. Bị đánh thành đầu heo. Có thể cũng không nhận được trọng thương. Mà Yến Phong khác biệt. Tại Thiên Diệp Anh Hồng cùng Hoa Thanh Phong dưới tác dụng một đòn liên thủ. Đã bị trọng thương. Nếu như thực lực chênh lệch không xa Kiệt Khắc Sâm đi đánh giết hắn mà nói. Tỷ lệ rất lớn. Nhưng mà, Kiệt Khắc Sâm tại Yến Phong trên tay chịu nhục. Phần cừu hận này đã khắc ở trong xương cốt. Nếu bàn về tất sát Yến Phong quyết tâm. Hắn tuyệt đối tại Thiên Diệp Anh Hồng cùng Hoa Thanh Phong phía trên. Sau lưng hai đối với kim xí khẽ vỗ động. Liền đuổi theo. Cà Rốp hai huynh muội sắc mặt lập tức biến đổi. Muốn lên đường trợ giúp. Lại bị Thiên Diệp Anh Hồng cùng Hoa Thanh Phong chặn lại. Hôm nay Yến Phong hẳn phải chết. Không ai ngăn nổi. Thiên Diệp Anh Hồng âm thanh lạnh lùng nói. Vương bát đàn. Ta liều mạng với các ngươi. Chelina giận dữ. Khí thế trên người tăng vọt. Oanh giết tới đây. Thiên Diệp Anh Hồng cùng Hoa Thanh Phong một mặt lạnh nhạt chống đối. Theo bọn hắn nghĩ, lúc này còn tại liều đánh một trận tử chiến. Không thể nghi ngờ là lãng phí. Chỉ cần Yến Phong chết rồi. Cà Rốp hai huynh muội mọc cánh khó thoát. Yến Phong cấp tốc bỏ chạy. Nhưng Kiệt Khắc Sâm sau lưng kim xí vỗ. Động tác thật sự là quá nhanh. Mới vừa rời đi Thiên Diệp Anh Hồng các loại tầm mắt của người. Liền một vệt kim quang hiện lên, chặn đường đi của hắn lại. Kiệt Khắc Sâm cầm trong tay Thiên Sứ Thánh Kiếm, gằn giọng nói, hôm nay ngươi không đường có thể trốn. Chết chắc, Yến Phong tức giận nói, cái kia hai tên khốn kiếp rõ ràng liền là lại lợi dụng ngươi. Ngươi còn ngu như bò, không bằng ngươi về sau đi theo ta lan lộn, ta giúp ngươi thu thập bọn họ. Kiệt Khắc Sâm đối với Yến Phong là hận thấu xương. Nói, ngươi nhưng lại nhắc nhở ta, vừa rồi ta còn muốn lấy làm sao giết ngươi, hiện tại cảm thấy đó thật là quá tiện nghi, ta muốn đem ngươi hóa thành chiến nô, vĩnh viễn, bị ta nô dịch, chiến nô mặc dù không phải người chết, nhưng lại so người chết còn thảm hơn, bị thánh đình khống chế về sau, thì sẽ mất đi ý thức của mình, giống như cái xác không hồn, sẽ chỉ hội nô dịch. Chưa bại một lần Kiệt Khắc Sâm lại bị Yến Phong đánh thành đầu heo. Làm sao lại cam tâm đâu. Cứ như vậy giết hắn mà nói. Thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Uy, chúng ta thương lượng một chút không được sao. Hai người bọn hắn như vậy âm hiểm. Ta thành thật như thế. Cùng ta hợp tác, nhưng thực tế nhiều hơn. Cảm giác được Kiệt Khắc Sâm sát ý. Yến Phong vội vàng kêu lên. Kiệt Khắc Sâm đã bị nhục nhã làm choáng váng đầu óc. Nghiến răng nghiến lợi nói. Đáng chết dị giáo đồ. Ngươi không còn có bất cứ cơ hội nào. Biến thành ta chiến nô a. Thiên Sứ Thánh Kiếm vung múa lên. Vô biên vô tận đáng sợ khí kình lập tức đem Yến Phong bao phủ lại. Nơi xa truyền đến Thiên Sứ Thánh Kiếm đáng sợ uy thế. Cà Rốp hai huynh muội thực lực dù sao kém một đoạn. Khó cản địch thủ. Thiên Diệp Anh Hồng lạnh giọng cười nói. Các ngươi hà tất phải như vậy đâu. Vừa rồi nếu như các ngươi chạy trốn mà nói. Có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Hiện tại các ngươi chỉ có thể đi theo Yến Phong cùng một chỗ cùng đi Hoàng Tuyền. Chelina lại. Cười lạnh nói. Nếu như chúng ta không ngăn trở lời của các ngươi. Cái kia lại có thể thế nào xóa bỏ rơi Kiệt Khắc Sâm một chút hy vọng sống đâu. Nghe thấy lời này. Thiên Diệp Anh Hồng khẽ nhíu mày. Hoa Thanh Phong lại là sắc mặt đại biến. Nói, hỏng bét, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.